Lạc Ly cũng đang kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên vẫn còn chưa hồi thần, dù sao, chỉ có người thực lực càng mạnh mẽ mới có thể cảm giác được thực lực Mục Trần, kinh khủng ra sao. Tỉnh lại đi. Mục Trần xòe bàn tay ra, cua cua trước mặt nàng, cười nói. Trong con ngươi xinh đẹp của Lạc Ly có ánh sáng lưu động, trực tiếp lườm Mục Trần một cái, chỉ có điều nàng cũng không biết, bằng khí chất dung nhan của nàng, chỉ là một ánh mắt lơ đãng trong khoảnh khắc cũng có thể làm lòng người trầm mê. Lợi hại không? Mục Trần cười nói, có chút tự đắc nho nhỏ, cũng chỉ có trước mặt người thương, hắn mới lộ ra tính cách này. Ngươi lợi hại. Lạc Ly nghe vậy, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười gật đầu một cái. Chà chà, Mục Trần, ngươi bây giờ khó lường nha. Sau lưng, chợt có thanh âm kinh ngạc thanh thúy vang lên, chỉ thấy Lâm Tĩnh nhảy tới đây, từ trên xuống dưới quan sát Mục Trần, chợt cái miệng nhỏ nhắn hất lên, nói, còn tưởng rằng mấy năm này kéo gần khoảng cách lại với ngươi, không ngờ bị ngươi ném xa như vậy. Tiêu Tiêu cũng đi tới, con ngươi yêu mị quan sát Mục Trần, đột nhiên nói, ngươi thành công. Hiện tại nàng cũng biết được, 5 năm qua Mục Trần biến mất để làm gì. Mục Trần lười biến duỗi một cái, hai mắt thâm thúy nhìn hư không, nói, còn thiếu một chút, hơi chờ một chút. Hắn bây giờ cũng chưa chân chính lưu danh trên thương khung bảng, chỉ có điều, đạt tới bước này, hắn đã mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của thương khung bảng. Bốn người một lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Mục Trần mang theo các nàng từ trên trời cao bay xuống, dưới vô số ánh mắt cuồng nhiệt, đi tới trước mặt Thái Thương Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn. Mục Trần nhìn hai khuôn mặt quen thuộc kia, cũng có chút cảm xúc ngổn ngang trăm bề, lúc hắn vừa mới rời khỏi Bắc Thương Linh Viên, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên vừa bước vào chí tôn cảnh mà thôi, thế mà hôm nay, thiếu niên khi xưa cũng đã vấn đỉnh đại thiên thế giới này. Học sinh Mục Trần, bái kiến viện trưởng cùng Long Côn tiền bối. Mục Trần ôm quyền, trịnh trọng nói. Mặc dù thực lực của hắn hiện giờ đã xa xa vượt qua hai người trước mắt đây, nhưng đối với Thái Thương Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Côn, Mục Trần hiển nhiên là cực kỳ tôn kính, năm đó khi còn ở trong linh viện, bọn họ cũng trông nom hắn không ít. Đặc biệt là Bắc Minh Long Côn, càng là đem lôi thần thể truyền thụ cho hắn, ở một khoảng thời gian trước kia, lôi thần thể đã giúp hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Thái Thương Viện trưởng nhìn thái độ Mục Trần khiêm tốn như vậy, cũng không nhịn được có chút vui mừng, thiếu niên khi xưa cũng không vì thành tựu hiện tại mà tỏ ra đắc ý tự mãn, vẫn ôn nhuận khiêm tốn như cũ. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Diệp Khinh Linh cũng bu lại, gặp lại lẫn nhau, tự nhiên là một phen mừng rỡ cảm thán. Mục Trần đại ca. Duẫn Nhi thanh tú đứng trước mặt Mục Trần, hai mắt trong veo lấp lánh, cười hi hi nhìn hắn. Tiểu Duẫn Nhi. Nhìn Duẫn Nhi trước mặt, Mục Trần cũng không kìm được có chút hoảng hốt, nhớ lại năm đó khi mới vào Bắc Thương Linh Viện, trên đường gặp một cô bé váy trắng, tóc ghim đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Thế mà hôm nay, cô bé năm nào cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, đáng yêu động lòng người. Ta không còn bé nữa. Mục Trần xòe bàn tay ra, giống như năm đó, dùng sức xoa xoa mái tóc mềm mại của Duẫn Nhi, làm mái tóc rối bù, khiến Duẫn Nhi ánh mắt tràn đầy u oán. Cùng Duẫn Nhi cười náo loạn một trận, sau đó Mục Trần nhìn thấy Đường Thiên Nhi vui vẻ yêu kiều bên cạnh, nàng mái tóc dài khẽ buộc, không còn vẻ hoạt bát lúc trước, ngược lại tỏ ra có chút thanh tĩnh. Nhờ Thiên Nhi tỉ bóp nát ngọc phù, mới để ta có thể cảm nhận được không gian ấn ký, kịp thời chạy tới. Mục Trần cười nói. Đường Thiên Nhi yêu kiều cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn Lạc Ly đứng cạnh Mục Trần. Hai người đều như vậy, tỏa ra hào quang vạn trượng, chói mắt khiến người ta không thể không rời mắt. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta cũng khó thoát một kiếp. Đường Thiên Nhi than nhẹ một tiếng, có chút đau thương, bởi vì khi Vạn Hoàng Linh Viện chạy trốn tới Bắc Thương Đại Lục, cũng đã thương vong một ít học viên. Mục Trần chỉ có thể vỗ nhẹ vai nàng, tỏ vẻ an ủi. Mục Trần đại ca, tiếp đó ngươi sẽ rời đi sao? Duẫn Nhi bên cạnh chen miệng hỏi, mọi người cũng đưa mắt nhìn tới. Cảm nhận sự lưu luyến trong mắt mọi người, Mục Trần cũng hơi cười cười. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tòa Bắc Thương Linh Viện này, những chốn thân quen kia, đều đã từng lưu lại dấu vết của hắn. Ta sẽ ở lại Bắc Thương Đại Lục mấy ngày, hơn nữa triệt để thanh trừ ma tai bên trong đại thiên thế giới. Nghe được lời này của Mục Trần, trong Bắc Thương Linh Viện một lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Mục Trần thấy vậy, cũng khẽ cười một tiếng, đồng thời có một bàn tay hơi mát nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn trở tay nắm chặt, ánh mắt thâm thúy nhìn hư không. Bởi vì hắn biết, đây sẽ là khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước đại chiến. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1562, ban thưởng. Cùng với việc Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn lạc, ma tài ở Bắc Thương Đại Lục cũng theo đó bị tiêu trừ, đại lục một lần nữa bình yên trở lại, chỉ có điều đại địa nơi nơi đều là thương tích, cần thời gian để săn bằng. Mà trong hai ngày tiếp đó, Mục Trần mang theo đội ngũ Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh đi xuyên một vòng nội bộ đại thiên thế giới,

bỗng nhiên nói, ngươi thích con trai hay con gái? Mục Trần ngẩn ra, chợt dâng lên nụ cười ôn nhu, thích con gái, vì sau này cũng sẽ xinh đẹp như mẹ nó. Lạc Ly miệng hơi vểnh, giơ cánh tay ngọc thon dài, quàng lấy cổ Mục Trần, cười khanh khách nói, con gái tên gì? Mục Trần suy nghĩ một chút, cũng nổi lên hăng hái, cười nói, mỗi người chọn một chữ. Trong tên ta có Trần, như hạt bụi nhỏ bé, có lẽ năm đó mẫu thân hẳn là muốn ta giống hạt bụi Trần bình thường, cứ như vậy an ổn cả đời. Mục Trần khẽ mỉm cười, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng bóng không chút thịt thừa của Lạc Ly, nói, nhưng mà, nếu là con gái của ta, vậy ta tự nhiên là hy vọng nó có thể phiêu miểu tự tại, cao cao tại thượng, giống như đám mảy kia, cho nên, ta liền lấy một chữ Vân đi. Lạc Ly nhàn nhạt cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, nói, ta hy vọng đại thiên thế giới này, ta tộc hắc ám tiêu tán, ánh mặt trời lại tới, cho nên nếu về sau sinh con gái, vậy cho nó một chữ Hy. Hy, ánh sáng. Mục Trần cười gật đầu một cái, nói, đã như vậy, sau này nếu chúng ta có con gái, gọi nó đây là, Mục Vân Hy, nếu con trai, vậy thì Mục Thổ, Mục Thạch tùy ý đi. Làm gì có ai như ngươi, trọng nữ khinh nam. Lạc Ly không nhịn được giận trách Mục Trần một cái, tức giận. Có điều, Mục Vân Hy, ngược lại cũng không tệ. Đôi mắt đẹp của Lạc Ly tỏa ra ánh sáng nhạt, hàm răng cắn môi đỏ mọng, khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi quang huy, một màn này tỏ ra đặc biệt mê người. Mục Trần nhìn Lạc Ly mặt đầy chờ mong, trong lòng nhu tình càng lên, năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, một màn tươi đẹp như vậy, tương lai lại càng khiến người ta mong đợi. Nếu như thiên tà thần muốn phá hỏng tất cả, vậy, trong mắt Mục Trần đột nhiên thoáng hiện vẻ hung ác, vậy hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt thiên tà thần. Mà trong khoảnh khắc ý niệm trong lòng Mục Trần dâng lên, ở sâu trong đại địa dưới lòng Bắc Hoang Khâu, hai đạo thân ảnh ngồi trên đài sen, đôi mắt nhắm nghiền nhiều năm, tựa như lúc này cũng bị dẫn động, sau đó chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc bọn họ mở mắt, phía sau lưng chợt có vô tận linh quang phát ra, linh quang tràn ngập, hầu như bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoang Khâu. Mà sâu trong linh quang, có thể mơ hồ thấy được hai đạo quang ảnh cổ xưa như ẩn như hiện, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa thần bí. Một đạo quang ảnh, ánh sáng vạn trượng, nơi ánh sáng chiếu tới, không thể phá hủy, một đạo khác, lại là tản ra vô biên vô tận mênh mông linh lực, vĩnh viễn không khô cạn. Hai đạo quang ảnh này, rõ ràng chính là vô tận quang minh thể cùng Thái Linh Thánh thể. Khổ tu mấy năm, hai tòa nguyên thủy pháp thân này, cuối cùng cũng tu thành. Cùng thời khắc đó, trong Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần cũng có cảm ứng, sau đó thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Rốt cục, viên mãn. Có điều trong lúc Mục Trần đang chìm đắm trong cảm giác viên mãn đó, đột nhiên, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên ngoài đại thiên thế giới, phương hướng ma vực. Mục Trần, sao vậy? Lạc Ly cũng nhận ra thay đổi của Mục Trần. Thiên tà thần xuất hiện. Thanh âm của Mục Trần trầm thấp, hàm chứa sát ý nồng nặc. Cùng lúc đó, ở tiền tuyến đại thiên thế giới, trong một tòa thành thị giống như pháo đài kia, hai vị viêm đế, võ tổ đang ngồi xếp bằng, cũng vào lúc này chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt bọn họ chảy xuôi hỏa diễm cùng mênh mông linh lực, liếc mắt nhìn nhau, một cỗ sát ý, chậm rãi từ trong cơ thể bọn họ tản ra. Cỗ sát ý kia thoáng phát ra, liền bao trùm cả thành thị, nhất thời vô số cường giả trong thành thị sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía viêm đế, võ tổ, soạt. Bốn vị chủ mẫu của vô tận hỏa vực cùng võ cảnh, Tiêu Huân Nhi, Thải Lân, Ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc, lúc này đều xuất hiện phía sau lưng viêm đế, võ tổ. Xảy ra chuyện gì? Các nàng trầm giọng hỏi. Viêm đế, võ tổ sắc mặt lãnh túc, sau đó trầm giọng nói, vang vọng trong tai vô số cường giả trong thành thị. Thiên tà thần xuất hiện, truyền lệnh xuống, cảnh giới mức cao nhất, tiền tuyến phía trước dừng tiến công. Lời vừa nói ra, vô số cường giả nội tâm run lên, ánh mắt không ngừng biến ảo. Có tức giận, cũng có sợ hãi cùng với chút được gánh nặng 5 năm qua tới giờ, thiên tà thần hoàn toàn im hơi biệt tích, có điều, người mặc dù biến mất, nhưng nỗi sợ hãi do hắn tạo ra, vẫn bao phủ trên đầu tất cả sinh linh đại thiên thế giới. Hôm nay, nỗi sợ hãi vẫn quanh quẩn trong lòng này, rốt cục một lần nữa xuất hiện, cái này ngược lại khiến cho nội tâm vô số cường giả buông lỏng. Ít nhất, sau này cũng không cần lúc nào cũng nhắc nhở đề phòng thiên tà thần, nhân lúc mất cảnh giác sẽ đột nhiên hàng lâm nữa. Dù gì, đơn giản là một trận tử chiến. Viêm đế, võ tổ ngưng mắt nhìn bên ngoài hư vô xa xôi, ánh mắt của bọn họ tựa như xuyên thấu trở ngại không gian, nhìn tới phần cuối hắc ám. Ở nơi đó, bóng tối bao trùm, vô biên ma khí hóa thành hắc vân cuồn cuộn. Mà ở trên hắc vân, một thản ảnh áo bào trắng đứng chắp tay, mặt mũi như ngọc, tựa như thư sinh, quanh thân tản ra một cảm giác từ bi quỷ dị. Giữa trán hắn, ba con mắt mở ra, trong đó tà quang lưu giật, mỗi một khắc, ánh mắt khẽ động. Hắn cũng khẽ ngẩng đầu. cười như không cười ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như đụng phải Viêm Đế, Võ Tổ ở nơi xa xôi. Ba ánh mắt chạm nhau, hư vô đều chấn động lên, cảm giác áp bách vô hình cuồn cuộn tràn ngập, bao phủ ngàn vạn dặm. Hai vị, thật là đã lâu không gặp. Thiên Tà Thần nhẹ giọng tự nói, chợt ngón tay thon dài của hắn thậm chí xa xa hướng về hai người, cười như không cười, nhẹ nhàng điểm một ký. Đợi ngày ta giáng lâm, chính là ngày đại thiên thế giới các ngươi hủy diệt. Một chỉ kia điểm xuống, thiên địa hắc ám cũng vào lúc này trực tiếp che lấp cảm ứng của Viêm Đế, Võ Tổ. Trong mắt Viêm Đế, Võ Tổ tản đi linh quang, bọn họ lặng lặng nhìn hư vô, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Còn một ngày, Thiên Tà Thần sẽ giáng lâm. Nghe Viêm Đế, Võ Tổ nói thế, phía sau, bốn vị chủ mẫu cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngày này, rốt cục đã tới. Bên phía Mục Trần thế nào? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Viêm Đế, Võ Tổ nghe vậy, lại có chút vui mừng cười cười, nói, hắn cũng không phụ hy vọng. Một khắc lúc trước đó, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ dao động viên mãn, thành hình trên đại thiên thế giới, vậy hiển nhiên thuộc về Mục Trần. Vẻ mặt căng thẳng của bốn vị chủ mẫu cũng hơi dịu xuống, Mục Trần nếu thành công, vậy đại thiên thế giới ngược lại cũng không phải không có sức đánh một trận. Tiếp đó, để chúng ta tới thử xem, trạng thái đỉnh phong của cửu mục tà thần này, rốt cục có thể mạnh tới cấp bậc nào đi. Viêm Đế, Võ Tổ ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh, không sợ không hãi, ngược lại hàm chứa vẻ mong đợi. Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần cũng đứng dậy, hướng về phía Lạc Ly, xòe bàn tay ra, nói, chúng ta cũng nên đi, ngày mai, hẳn là ngày quyết định vận mệnh của đại thiên thế giới. Vẻ mặt Lạc Ly cũng là một mảnh ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Mục Trần vung tay áo lên, sương mù tràn ngập dần dần tiêu tán, hắn kéo theo Lạc Ly, thân hình dần dần bay lên. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viện cũng đã nhận ra điều gì, đều ngẩng đầu lên, sau đó trịnh trọng khom người ôm quyền, thanh âm non nớt, ầm ầm vang vọng giữa thiên địa. Đợi học trưởng đắc thắng trở về. Một nơi trong Bắc Thương Linh Viện, đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi đều ngẩng đầu nhìn thân ảnh Mục Trần trên bầu trời, sau đó chậm rãi khom người ôm quyền. Mục Trần, bọn ta ở đây, ủ rượu chờ, đợi ngươi đắc thắng trở về. Bọn họ đều hiểu. Mục Trần lần này đi, chính là vì đại thiên thế giới mà chiến. Trên bầu trời, Mục Trần nghe thanh âm vang vọng trong thiên địa, cũng khẽ mỉm cười, hẳn nghiêng đầu, hướng về phía Lạc Ly, nhẹ giọng nói. Vì ngươi, cũng vì đứa bé Mục Vân Hy trong tương lai. Trận chiến này, ta, sẽ không thua. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1564, có tên của ta. Nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng ma vực, cả vùng đất tàn phá, bầu trời u ám, thậm chí ngay cả không gian cũng có vẻ không ổn định, thỉnh thoảng có vết nứt vỡ lan ra. Trong thời gian nửa năm ở đây, hai bên đều lấy nơi này làm chiến trường, không biết ném vào đó bao nhiêu cường giả hai phe vẫn lạc vô số, thậm chí ngay cả đại địa cũng có màu đỏ sậm, tỏ ra thảm thiết vô cùng. Tòa đại lục này, coi như là chiến trường trọng yếu nhất giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc, cho nên được gọi là Linh Ma Đại Lục. Trên đại lục, đầy dãy vực sâu không thấy đáy, to như miệng ác ma, trong vực sâu, nước lũ cuộn trào, và lên sơn nham, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Linh Ma Đại Lục một bên là ma vực, bên khác chính là đại thiên thế giới. Suốt nửa năm thời gian trước, trên Linh Ma Đại Lục, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại, thế mà hôm nay, tòa đại lục bị máu tươi xâm nhiễm này, lại tỏ ra bình yên một cách quỷ dị. Chỉ có điều ai cũng biết, sau sự bình yên này, sẽ nổ ra một trận gió lốc hủy diệt quyết định vô số vận mạng sinh linh đại thiên thế giới. Nếu có thể vượt qua, đại thiên thế giới từ nay hưởng thái bình, nếu không, ức ức sinh linh từ nay trở thành nô bộc, mặc cho người giết, sống không bằng chết. Cho nên, giờ khắc này, vô số bí pháp thi triển, linh lực hóa thành linh kính, sau đó bắn ra, phản chiếu cảnh tượng trên Linh Ma Đại Lục đến từng ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Một ngày này, sinh linh đại thiên thế giới đều ngẩng đầu, trên bầu trời của mỗi tòa đại lục đều có linh quang thành hình, tạo thành linh lực quang kính khổng lồ, trong quang kính chiếu rõ tình hình Linh Ma Đại Lục. Tất cả sinh linh đều bỏ xuống mọi chuyện, ánh mắt khẽ run, nhìn quang kính cực lớn trên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng cầu nguyện thật thấp. Cầu nguyện đại thiên thế giới có thể chiến thắng. Mà tầm mắt của bọn họ nhìn qua linh lực quang kính, có thể thấy, ở phía đông Linh Ma Đại Lục, linh quang ảo ạt, tràn ngập thiên địa, vô số đạo thân ảnh tràn ra, cho đến cuối tầm mắt, thậm chí ở nơi xa xôi, còn có cuồn cuộn quang ảnh không ngừng chạy tới. Hiển nhiên, ngày này, 7, 8 tháng 10 cường giả đại thiên thế giới đều hội tụ tới Linh Ma Đại Lục. Mà ở phía tây Linh Ma Đại Lục, ma khí cuộn trào, trùng trùng điệp điệp ma vân phô thiên cái địa, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số ánh mắt hung lệ bắn ra, tựa như tu la bỏ ra từ trong địa ngục, muốn hủy diệt toàn bộ thế gian này. Phía đông Linh Ma Đại Lục,

sợ hãi lan tràn, cho dù là Thiên Chí Tôn cũng phải tâm thần run rẩy, khó có thể tự khống chế, lâu dài về sau chắc chắn sẽ phát điên. Hừng hực, mà trong lúc đại thiên thế giới lâm vào hỗn loạn, chợt có hỏa viêm to lớn thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành một đoà hỏa liên, chậm rãi xoay tròn, tản ra ánh sáng, xua tan hắc ám. Bên trên hỏa liên, Viêm Đế tóc dài xõa, đầy vẻ lạnh lẽo. Huỳnh. Cùng lúc đó, tám đạo tổ phù cổ xưa xoay tròn lên, hóa thành hào quang, từng vầng sáng phát ra, cũng xua đi hắc ám. Giữa thiên địa hắc ám, hỏa liên cùng tổ phù hào quang tản ra ánh sáng, chiếm cứ một phương, chống đỡ bóng tối. Có điều, bóng tối vẫn chiếm lấy phần lớn thiên địa, hơn nữa không ngừng xâm chiếm ánh sáng muốn một lần nữa đem đại thiên thế giới bao phủ, trong hắc ám. Hai bên không ngừng ăn mòn, quang mang lúc sáng lúc tối. Đại thiên thế giới, vô số ánh mắt đều run rẩy nhìn cảnh này, không ngừng cầu nguyện, bọn họ cũng biết, hỏa liên cùng tổ phù hào quang kia đại diện cho hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Ta nói rồi, bằng hai người các ngươi, không ngăn được ta. Thiên Tà Thần hờ hững nhìn cảnh này, tay áo vung lên, vô biên hắc ám cuốn ra, cuồn cuộn không ngừng tràn ngập tới. Hắc ám dần dần xâm chiếm mảnh đất nơi có hỏa liên cùng tổ phù hào quang. Thấy cảnh này, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều nội tâm phát rét, quả nhiên Thiên Tà Thần này chiếm thượng phong sao. Thế mà, trong một khắc tuyệt vọng bắt đầu này sinh kia, trong thiên địa dường như có âm thanh lạ vang lên, ngay sau đó, một tiếng cười thanh lãng từ xa tới gần, cuối cùng gần như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu hai người không được, vậy thì thêm một người đi. Trong khoảnh khắc khi thanh âm này vang dội lên, vô số người chợt nhìn về phía sau, sau đó bọn họ kích động run rẩy phát hiện ra, trong thiên địa nơi đó, chợt có vô biên linh lực hội tụ, thần bí thế giới lực từ trên trời giáng xuống, dần dần tạo thành một màn sáng thần bí không nhìn thấy cuối. Thương Khung Bảng, Tần Thiên, Thanh Diên Tĩnh, Thanh Sam Kiếm Thánh những cường giả đỉnh phong thấy màn sáng thần bí kia, nhất thời kích động khàn giọng hô. Là Mục Trần, hắc rốt cục đã tới. Hắn dẫn động Thương Khung Bảng, hắn muốn lưu danh trên Thương Khung Bảng. Bọn họ kích động nhìn về phía dưới màn sáng thần bí kia, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi ngưng hiện. Dáng vẻ quen thuộc, rõ ràng là Mục Trần. Mà lúc này Mục Trần cũng là xa xa nhìn ra, chợt hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Thương Khung Bảng xuất hiện trước mắt, cuối cùng hai ngón tay chập lại, làm như bút, chậm rãi viết xuống. Cùng lúc đó, ở nơi đây có thanh âm vang lên, vang dội thiên địa. Hôm nay trên Thương Khung Bảng có tên của Mục Trần ta. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1565. Người thứ ba trên bảng. Thanh âm vang dội tựa như mang theo một sức mạnh thần diệu, vang vọng khắp các ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Mà lúc này, trên các đại lục của đại thiên thế giới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt có chút rung động nhìn màn sáng buông xuống trong linh lực quang kính. Màn sáng thần bí mà cổ xưa, mang theo một loại uy nghiêm khó nói bằng lời, tựa như thế giới chi uy. Trên linh ma đại lục, vô số cường giả đại thiên thế giới toàn thân run rẩy nhìn màn này, bởi vì họ hiểu rõ Thương Khung Bảng xuất hiện tượng trưng cho điều gì. Cái này nói rõ, đại thiên thế giới bọn họ, ngoài Viêm Đế cùng Võ Tổ ra, lại sẽ xuất hiện thêm một vị có tên trên bảng. Đối với đại thiên thế giới bọn họ mà nói, đây không nghi ngờ gì là tin tốt vô cùng. Viêm Đế, Võ Tổ cũng là mắt lộ vẻ vui mừng nhìn một màn này, trước khoảnh khắc khẩn yếu trước mắt, Mục Trần rốt cục cũng xuất hiện, hơn nữa, cũng khiến cho tinh thần sa sút của đại thiên thế giới lại lần nữa dâng cao. Thương Khung Bảng xuất hiện, xua tan vô tận hắc ám. Ánh mắt Thiên Tà Thần cũng hơi trầm xuống, chợt ánh mắt âm lệ của hắn ngưng tụ trên thản ảnh thon dài trẻ tuổi phía dưới Thương Khung Bảng kia. Thì ra đại thiên thế giới các ngươi chủ bị 5 năm, là muốn tạo thêm một vị có tên trên bảng. Thiên Tà Thần hai mắt híp lại, chợt châm chọc cười một tiếng, nói, có điều người này mặc dù thực lực không tệ, có thể dẫn động Thương Khung Bảng, nhưng khoảng cách tới bước ghi danh trên bảng sợ rằng vẫn còn thiếu một ít. Thiên Tà Thần ánh mắt sắc bén mực nào, liếc một cái liền thấy, thực lực Mục Trần tuy là vượt xa thánh phẩm hậu kỳ, nhưng dựa vào đó sợ rằng còn chưa đủ để lưu danh trên Thương Khung Bảng. Tiếng cười lạnh của hắn truyền ra, cũng xa xôi rơi vào trong tai Mục Trần, nhưng thần sắc của hắn cũng không chút gợn sóng, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng cùng hướng tới, ngưng mắt nhìn Thương Khung Bảng cổ xưa. Ước nguyện ngày đó, bây giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện. Hai tay hắn kết ấn, sau lưng ánh sáng lưu ly nở rộ, sau đó tất cả mọi người thấy, một tôn quang ảnh cổ xưa nổi lên, tản ra bất hủ ý mênh mông. Vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần tâm niệm vừa động, vạn cổ bất hủ thân bước ra một bước, trực tiếp dung hợp với thân thể. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lưu ly từ cơ thể Mục Trần bộc phát ra, toàn bộ thân thể hắn đều trở nên trong suốt, linh quang lưu truyền, một cỗ linh lực uy năng không cách nào tưởng tượng lan ra. Nhìn Mục Trần bây giờ, ngay cả những thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong như đám người Tần Thiên, cũng cảm thấy áp lực to lớn. Dưới vô số ánh mắt gắt gao, Mục Trần đưa ngón tay ra, sau đó bằng một tư thái cực kỳ chậm rãi, hướng về phía thương khung bảng, từ từ hạ xuống. Ông! Mà trong khoảnh khắc khi tiếp xúc đó, toàn bộ thế giới tựa như chấn động một cái, mà trên thương khung bảng tựa như có một cỗ sức mạnh thần bí tạo thành trở ngại, khiến Mục Trần không cách nào hạ bút. Còn thiếu một chút. Viêm đế cùng võ tổ thấy vậy, hiển nhiên, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân Mục Trần, tuy là có thể dẫn động thương khung bảng, nhưng muốn lưu danh trên đó, vẫn còn chênh lệch một chút. Nguyên do là vì nội tình, dù sao Mục Trần vẫn còn trẻ, mặc dù đón nhận bất hủ đại đế nhất tắc, nhưng có thể làm được tới bước này, đã là không thể tin nổi. Xem ra hy vọng của các ngươi tan vỡ. Thiên tà thần cười híp mắt nhìn cảnh này, nói. Mà bên phía ngoại vực tà tộc, vô số cường giả phát ra tiếng cười giễu cợt, tiếng cười như sấm, đả kích tinh thần bên phía đại thiên thế giới. Có điều, viêm đế, võ tổ cùng tất cả các cường giả đỉnh phong đều không nói gì, bởi vì điều này bọn họ cũng đã sớm dự liệu, lá bài tẩy để Mục Trần có thể lưu danh trên bảng cũng không phải chỉ là dựa vào thực lực bản thân hắn. Dưới thương khung bảng, thần sắc Mục Trần cũng không có gợn sóng. Sau khi phát hiện cỗ sức mạnh to lớn ngăn cản kia, hắn cũng không cưỡng ép làm tiếp, mà là hai mắt khép hờ. Hai mắt hắn, nhắm lại mười mấy hơi thở. Trong lúc vô số người đều không giải thích được, chợt không gian sau lưng Mục Trần vỡ nát ra, sau đó tất cả mọi người thấy, hai đạo thân ảnh hắc bạch đạp không tới, rơi xuống bên cạnh Mục Trần. Hai đạo thân ảnh kia, mặc hắc bạch trường sam, bộ dáng tuấn lãng, thân thể thon dài, giống Mục Trần như đúc. Tới chậm một chút, hắc sa Mục Trần cười cười, nói. Vừa đúng lúc, Mục Trần cũng cười một tiếng, nói, ra tay đi. Hắc bạch Mục Trần đều gật đầu, sau đó hai người hai tay kết ấn, nhất thời sau lưng bọn họ, có linh quang mênh mông dâng lên, tựa như biến thành linh lực thế giới. Mà bên trên linh lực thế giới đó, hai tôn quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện lên. Hai đạo quang ảnh này, một đạo toàn thân tựa như thủy tinh, tản ra vô tận quang minh chiếu rọi, ngay cả không gian đều trở nên chắc chắn lên, không thể phá hủy. Mà một đạo khác, hơi có vẻ mờ ảo, nhưng ngưng tụ linh lực mênh mông khó có thể tưởng tượng, cỗ linh lực kia mạnh mẽ, khiến ngay cả đám thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên cũng có cảm giác bản thân nhỏ bé. Vô tận quang minh thể, Thái Linh Thánh thể. Tất cả thiên chí tôn đều mang ánh mắt nóng bỏng nhìn hai đạo quang ảnh cổ xưa kia, đây chính là hai trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết, không ngờ bây giờ lại được Mục Trần tu luyện thành công. Như thế, Mục Trần một mình có tới ba tòa nguyên thủy pháp thân. Đây thật sự là chuyện trước giờ chưa từng có. Hắn thật sự tu thành. Viêm đế, võ tổ cũng cảm thán một tiếng, nhất khí hóa tam thanh kia quả thật huyền diệu dị thường. Nhưng mà đây cũng là duyên phận của Mục Trần. Nói rõ nhất khí hóa tam thanh thích hợp với hắn, bởi vì cho dù là hai người bọn họ, sợ rằng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn Mục Trần. Nụ cười trêu tức trên mặt thiên tà thần lúc này hơi động lại, chợt ánh mắt hắn âm u nhìn Mục Trần. Nói, không ngờ lại có người đem ba tòa nguyên thủy pháp thân tập trung vào một thể. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, ba Mục Trần kia đều xuất phát từ một thể, vậy hẳn là một loại phân thân thuật cực kỳ cao thảm, nhưng mỗi người đều là độc lập, vì thế nên mới có thể mỗi người tu luyện một tòa nguyên thủy pháp thân. Trên thương khung bảng, tất cả đều phải dựa vào thực lực bản thân, có điều hiện tại ba Mục Trần này đều là một thể, tất nhiên có thể liên thủ mà làm. Như thế, muốn lưu danh trên bảng, đã không còn là chuyện không thể nào. Thiên tà thần ánh mắt lóe lên, muốn xuất thủ phá hư, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ qua. Bởi vì khi thương khung bảng xuất hiện, chính là thời điểm thế giới lực mạnh nhất, nếu hắn xuất thủ phá hư, sẽ khiến thương khung bảng phản kích. Mặc dù sau này hắn sẽ xuất thủ với thương khung bảng, nắm nó trong tay, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cơ hội tốt nhất. Vì thế, ma khí cuồn cuộn quanh thân thiên tà thần dần dần bình thường lại, ánh mắt âm lãnh nhìn một màn trước mắt. Ong! Ở nơi này trong, lúc nhất thời, vô tận quang minh thể cùng Thái Linh Thánh thể đều sáp nhập vào, trong cơ thể hắc bạch Mục Trần. Nhất thời linh lực trong cơ thể hai người cũng tăng vọt tới một mức cực kỳ kinh khủng. Để hai người ta giúp ngươi một tay. Hắc bạch Mục Trần hét to, đồng thời xuất thủ, chỉ thấy hai đạo linh lực hồng lưu giống như thực chất, từ lòng bàn tay họ bắn ra, bên trong hồng lưu, linh lực ngưng kết thành tinh thần, sáng chói mênh mông. Uỳnh! Hai đạo linh lực hồng lưu tựa như hội trên đầu ngón tay Mục Trần, mà đầu ngón tay của Mục Trần cũng trong khoảnh khắc này, mơ hồ trở nên trong suốt. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi nâng ngón tay nặng tựa thiên quân lên, một lần nữa nhẹ nhàng điểm xuống. Trong khoảnh khắc ngón tay hạ xuống, dường như có một cỗ dao động, nhộn nhạo chẽn thương khung bảng, sau đó lan ra toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ khắc này, trong tay tất cả sinh linh đại thiên thế giới, đều vang lên một đạo sóng âm cổ xưa. Trở ngại thần bí lúc này cuối cùng cũng bị đâm rách, Mục Trần có thể cảm giác được, ngón tay của hắn rơi vào màn sáng như thủy vân kia. Sau đó thần sắc nghiêm nghị, ngón tay hoa động, giống như rồng bay phượng múa. Theo ngón tay Mục Trần hoa động, tất cả mọi người đều rung động thấy, trên thương khung bảng cổ xưa, bắt đầu có sức mạnh thần bí tụ đến, cuối cùng một họa một bút dần dần thành hình. Cuối cùng, khi họa bút dừng lại, một cỗ sức mạnh vĩ ngạn quét ra, chỉ thấy trên thương khung bảng, một chữ mục, được khắc sâu hoắm, hiện lên. Mục. Khi một nét cuối cùng hạ xuống, Mục Trần hơi trầm ngâm một cái, muốn tiếp tục viết tiếp, nhưng lại ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, muốn tiếp tục vẽ xuống, sức mạnh của hắn còn chưa đủ. Trên thương khung bảng, tên hoàn chỉnh chia làm hai phần họ, và tên, chỉ khi hoàn thành toàn bộ hai phần này, mới có thể coi như chân chính khắc tên hoàn chỉnh. Chỉ có điều, hoàn thành phần thứ hai, độ khó hơn xa phần thứ nhất, khó trách lúc đầu ngay cả hai vị tiền bối Viêm Đế, Võ Tổ đều dừng lại trước phần thứ hai. Mục Trần lắc đầu một cái, hơi tiếc nuối, nếu có thể lưu lại tên hoàn chỉnh, đối phó với thiên tà thần cũng không phải việc khó gì. Trong lòng cảm thán, ngón tay Mục Trần cũng chậm rãi thu hồi. Cùng lúc đó, trên thương khung bảng, chữ mục, phóng ra vô tận linh quang, tựa như minh khắc vào nơi sâu nhất thế giới. Một cỗ sức mạnh thần bí phủ xuống, giống như rót vào trong thân thể, bao phủ lên trên thân thể ba Mục Trần. Ba Mục Trần con má khép hờ, áo bào tung bay, tất cả mọi người đều cảm giác được, một cỗ uy áp không thể chống cự, dần dần tản ra từ thân thể ba Mục Trần. Cỗ uy áp kia, hoàn toàn vượt qua thánh phẩm. Đó là một loại lột xác chân chính trên ý nghĩa. Ba Mục Trần dương mắt, nhìn nhau cười một tiếng, vào giờ khắc này, bọn họ có thể cảm giác được, bên trong cơ thể bọn họ nhiều thêm một loại thần bí vĩ lực, thứ sức mạnh đó chính là thế giới lực. Bọn họ bây giờ so với lúc trước, không nghi ngờ gì là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng trên bảng có tên. Viêm Đế cùng Võ Tổ lúc này cũng khẽ mỉm cười, xa xa ôm quyền với Mục Trần. Giờ khắc này, Mục Trần rốt cục cũng đạt tới vị trí ngang hàng với bọn họ. Mà trên Linh Ma Đại Lục cùng tất cả các đại lục trên đại thiên thế giới, vô số sinh linh vô cùng kích động nhìn cảnh này, cuối cùng có thanh âm chấn động thế giới, hoan hô vang dội. Chúc mừng Mục Tôn, trên bảng có tên. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng tất cả các cường giả đỉnh phong, lúc này đều ôm quyền khom người, trong thanh âm có một tia kích động cùng kính sợ, bởi vì khoảnh khắc khi Mục Trần ghi lại tên trên thương khung bảng kia, hắn đã có tư cách ngang hàng với Viêm Đế, Võ Tổ. Một tiếng Mục Tôn, khẳng định địa vị của hắn. Bởi vì, Mục Trần lúc này, chính là người thứ ba có tên trên bảng, trên đại thiên thế giới hiện giờ. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1566, tái chiến thiên tà thần. Linh quang mênh mông chói mắt nở rộ trên thương khung bảng, mà phía bên dưới, ba Mục Trần đứng sóng vai, ở giữa trán bọn hắn, đều có linh quang hội tụ tới, cuối cùng biến thành quang văn thần diệu. Quang văn đó tựa như là điểm sáng do ba câu ngọc hình thành, mũi câu ngọc hướng về trung tâm. Ba miếng câu ngọc dường như chậm rãi xoay tròn, tản ra một loại dao động kỳ diệu, đồng thời cũng hàm chứa uy nghiêm thần bí nào đó. Bởi vì loại quang văn này, chỉ có người lưu danh trên thương khung bảng mới có thể có. Dưới tiếng hoan hô tràn ngập đất trời, ánh sáng trên thương khung bảng kéo dài một lúc lâu, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thiên địa, không cách nào cảm ứng. Cuối cùng cũng thành công. Tần Thiên cùng tất cả các thiên chí tôn ánh mắt kích động nhìn cảnh này, vào giờ phút này, uy áp tản ra từ cơ thể Mục Trần, không kém chút nào so với Viêm Đế, Võ Tổ. Hơn nữa, khiến người ta cảm thấy vô cùng phấn chấn nhất là, Mục Trần cũng không phải một mình hắn, mà là ba người. Ba Mục Trần thực lực giống hệt nhau, nói cách khác, lần này Mục Trần, tương đương với ba người cùng lưu danh trên bảng. Như vậy tính ra, đại thiên thế giới bọn họ hầu như lập tức có 5 vị trên bảng. Đội hình như vậy, thanh thế như vậy, không nghi ngờ gì khiến cho lực lượng của đại thiên thế giới đạt tới mức mạnh nhất từ trước, đến nay. Mà năm đấu một, có lẽ dù là thiên tà thần hẳn cũng sẽ thấy có chút khó giải quyết đi. Trên đỉnh núi, Mục Trần lúc này cũng ngẩng đầu lên, sau đó ba Mục Trần thân hình vừa động, liền giống như thuấn di, xuất hiện bên cạnh Viêm Đế, Võ Tổ. Mênh mông linh quang từ trên thân thể ba người bộc phát ra, tựa như ba vầng đại nhật, từ từ dâng lên, linh quang chiếu rọi. Sau đó vô số sinh linh đại thiên thế giới vô cùng kích động nhìn thấy, hắc ám phát ra từ cơ thể thiên tà thần, lúc này đang bắt đầu bị đẩy lui từng chút một. Cuối cùng, hắc ám rút lui khỏi một nửa Linh Ma Đại Lục, không cách nào xâm chiếm thêm nữa. Toàn bộ thế giới, dường như lúc này bị chia làm hai. Giờ khắc này, lực lượng của đại thiên thế giới rốt cục đạt tới mức phân đỉnh kháng cự lại với thiên tà thần. Mục Tôn! Mục Tôn! Toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới nhìn thấy khung cảnh phấn chấn lòng người này, áp lực lúc trước nhất thời quét sạch, tinh thần dâng cao, từng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang dội mỗi ngõ ngách đại thiên thế giới. Dưới vô số thanh âm hoan hô bạo phát, bên phía ngoại vực tà tộc lại là xuất hiện một ít ngưng trệ, khí thế cũng không còn hùng hổ như trước. Đáng chết, không ngờ đại thiên thế giới vẫn còn thủ đoạn này. Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm,

Bàn tay của Võ Tổ vào lúc này cũng nâng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn tạo thành một mảnh tinh không thế giới, bên trong có vô tinh thần, tất cả sức mạnh trong đó hội tụ, dung hợp hoàn mỹ. Một chiêu này, ta gọi là Đại Càn Khôn. Võ Tổ búng tay ra, tinh không bay lên. Hai tay của Mục Trần cũng vào lúc này chậm rãi buông ra, chỉ thấy một hạt châu to chừng trái nhãn từ lòng bàn tay hắn bay lên, bên trong hạt châu tản ra một cỗ dao động cực kỳ nguyên thủy. Nguyên thủy tức là thái sơ, vậy thì gọi là thái sơ hoàn. Trong khoảnh khắc, ba thước hỏa ảnh, một mảnh tinh không, một viên long nhãn châu bay lên, hướng thẳng về phía Thiên Tà Thần. Mà giờ khắc này, đối mặt với ba người Viêm Đế, Võ Tổ, Mục Trần trong trạng thái mạnh nhất, cho dù là Thiên Tà Thần cũng cảm thấy sợ hãi biến sắc, bởi vì đối mặt với ba thứ kia, cho dù là hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong chân chính. Vào giờ phút này, hắn biết, hắn rốt cục vẫn còn xem thường ba nam nhân đứng ở đỉnh cao nhất đại thiên thế giới này rồi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1568, 10 mắt. Tam thước hỏa ảnh, một mảnh càn khôn tinh không, một viên châu tựa như mắt rồng, ba thứ xếp thành hình chữ phẩm lướt tới, nhắm thẳng vào Thiên Tà Thần. Tốc độ của chúng cũng không nhanh, nhưng tại khoảnh khắc chúng ngưng tụ thành, đã chỉ định nhất định sẽ rơi vào trên người địch nhân, tựa như số mệnh. Nơi chúng đi qua, cũng không dẫn tới bất kỳ rung chuyển nào, cũng không có bất kỳ thanh thế kinh thiên động địa, nhưng dáng vẻ bình yên như vậy, ngược lại khiến cho sắc mặt Thiên Tà Thần lần đầu tiên kịch biến, trong đôi mắt hắn dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới, ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ liên thủ, lại có thể đạt tới bước này. Sau khi thi triển ra thế công kia xong, sắc mặt Mục Trần lộ vẻ tái nhợt, có điều rất nhanh lại khôi phục như cũ. Hắn có thái linh thánh thể, có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục linh lực, hầu như dùng mãi không hết, cho nên dù là thi triển ra thế công cấp bậc này, cũng vẫn có thể bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục như cũ. Hắn nhìn ba đạo thế công phong tỏa lấy Thiên Tà Thần, hơi trầm ngâm, chợt lòng bàn chân dẫm một cái, chỉ thấy trong mảnh không gian hư vô này, chợt có một vết rách không gian to lớn hiện lên. Bên trong vết rách không gian, mơ hồ hiện ra một phương thế giới, hiển nhiên là một tòa hạ vị diện đổ nát không có sinh linh. Vết rách không gian giống như cái miệng lớn, bao phủ lấy cả khu vực Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ cùng Thiên Tà Thần. Bởi Mục Trần biết thế công của bọn họ tiếp đó sẽ có sức hủy diệt bực nào. Một khi khuếch tán ra, không chỉ có linh ma đại lục, thậm chí mười mấy tòa đại lục xung quanh cũng sẽ tan thành tro bụi. Mà đối mặt với tòa hạ vị diện này bao phủ, Thiên Tà Thần chỉ liếc mắt một cái, cũng không để ý tới, bởi vì đại quân ngoại vực tà tộc cũng ở chỗ này, có thể tránh cho bọn họ bị liên lụy, tiến vào hạ vị diện chiến đấu là chuyện tốt nhất. Trong hư không, Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ, Thiên Tà Thần đều rơi vào trong một tòa hạ vị diện, chỉ có điều tất cả tầm mắt đều có thể xuyên qua cái khe không gian kia, thấy được cảnh tượng trong đó. Tất cả tầm mắt đều gắt gao nhìn phía Thiên Tà Thần, bởi vì nơi đó, ba đạo thế công hội tụ toàn bộ sức mạnh của ba người Mục Trần đã lặng lẽ tới. Thiên Tà Thần sắc mặt căng thẳng, hắn nhìn tam thước hỏa ảnh, càn khôn tinh không cùng cổ xưa chi châu phiêu nhiên tới, hai tay lúc này chậm rãi khép lại. Phía sau hắn, cuồn cuộn ma lưu chảy xuôi, cuối cùng hội tụ dưới chân hắn, tạo thành một tòa hắc sắc ma liên. Lúc này, Thiên Tà Thần mặt không biểu tình, quanh thân ma quang lưu động, hắn tựa như một tôn ma Phật. Trong lúc mơ hồ, có tiếng phạn âm quỷ dị, lặng lẽ vang lên. Trên thân thể Thiên Tà Thần, chín viên tà mục dần dần nhắm lại, chỉ thấy chín đạo hắc quang từ ngoài ra lan ra ngoài, cuối cùng hội tụ trên đầu lưỡi Thiên Tà Thần. Đầu lưỡi của hắn lúc này dường như trở nên đen kịt như mực, chảy xuôi vô biên hắc ám, vô cùng quỷ dị. Ba đạo thế công, đã tới phía trước. Tam thước hỏa ảnh lấy tay làm đao, chém xuống trước tiên, một chém kia, tựa như một đạo hỏa diễm phách chém ra toàn bộ thế giới, tòa hạ vị diện này nhiệt độ tăng vọt. Thậm chí ngay cả đại địa cũng bắt đầu hòa tan. Trong con ngươi Thiên Tà Thần phản chiếu tam thước hỏa ảnh kia, chợt có thanh âm trầm thấp quỷ tà từ trong miệng hắn truyền ra, cửu mục diệt giới chú. Hắn chợt ngẩng đầu, miệng nộ trương mu, tựa như ma Phật tụng kinh, có tiếng nguyền rủa thành hình, một đạo ma ngôn ước chừng một trượng từ trong miệng Thiên Tà Thần bắn ra. Ma ngôn này hàm chứa vô biên tà ác cùng phá hoại, tựa như ác ma dữ tợn, một khi thả ra ngoài sẽ thôn diệt thế gian. Ùng. Ma ngôn dâng lên, cùng tam thước hỏa ảnh đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, không có âm thanh to lớn nào truyền ra, bởi vì tất cả âm thanh đều đã hóa thành hư vô dưới sức mạnh trùng kích. Tất cả mọi người chỉ có thể đủ nhìn thấy, tòa hạ vị diện kia, đang nhanh chóng hỏng mất. Một đoàn càn khôn tinh không đập tới, huyền ảo vô cùng, nếu bị đập trúng, cho dù mạnh như Thiên Tà Thần cũng phải thân bị trọng thương, vì thế, hắn một lần nữa há mồm, miệng phun ra ma chú. Mu, ma ngôn nhảy lên, va chạm cùng càn khôn tinh không. Hai đạo ma ngôn liền cản được hỏa ảnh cùng càn khôn tinh không, ngay sau đó, Thiên Tà Thần nhìn về phía Nguyên Thủy Chi Châu đang gào thét tới, cũng bắt đầu nói ra, mu. Ma ngôn lao ra, cùng Nguyên Thủy Chi Châu va chạm, ong. Nhận thấy ma ngôn đánh tới, Nguyên Thủy Chi Châu hơi đảo một cái, phóng xuất ra ánh sáng, quang minh cùng ma ngôn chạm vào nhau, chống đỡ lại. Cùng lúc đó, trong Nguyên Thủy Chi Châu lại phóng ra một luồng ánh sáng cổ xưa, nhắm thẳng vào Thiên Tà Thần. Một viên thái sơ hoàn này, hàm chứa sức mạnh của ba tòa Nguyên Thủy Pháp Thản, vô tận quang minh thể dùng để phòng ngự, khó có thể phá hủy. Vạn cổ bất hủ thân triển khai công kích, cuối cùng dùng thái linh thánh thể tiếp lực, cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn không cạn. Cho nên, khi Thiên Tà Thần nhìn thấy cột sáng cổ xưa kia, ánh mắt cũng hơi lạnh, không thể không lên tiếng lần nữa, miệng phun một đạo ma ngôn, cùng ánh sáng cổ xưa chạm vào nhau. Ong ong. Trong hạ vị diện, lực lượng mạnh nhất của hai bên giao phong một chỗ, tuy không có thanh âm to lớn, nhưng ai cũng có thể cảm giác được thứ dao động hủy diệt trong đó, bởi vì tòa vô tận bát ngát hạ vị diện này, dưới dư âm, không ngừng vỡ nát. Mu, mu, ước chừng chín đạo ma ngôn, giống như cực ác chi ma lao ra, không ngừng nặng nề va chạm với tam thức hỏa ảnh, một đoàn càn khôn tinh không, một viên nguyên thủy cổ châu. Gợn sóng to lớn không ngừng khuếch tán, cuối cùng trực tiếp nghiền nát không gian, tạo thành không gian phong bạo, bao phủ lấy toàn bộ hạ vị diện. Trên linh ma đại lục cùng đại thiên thế giới, tất cả tầm mắt đều gắt gao nhìn tòa hạ vị diện kia, mặc dù tầm mắt của bọn họ đã bị không gian phong bạo quấy nhiễu, không thể nào nhìn rõ tình thế, nhưng họ vẫn không dám rời mắt đi chỗ khác. Bởi bọn họ đều hiểu, thắng bại mảy may ở nơi đó, đều sẽ ảnh hưởng đến vận mạng của bọn họ. Gió lốc trong hạ vị diện kia không biết kéo dài bao lâu, rốt cục bắt đầu biến mất. Cuối cùng dần dần tan đi, mà vô số ánh mắt cũng bắt đầu bắn tới. Gió lốc lui tán, hạ vị diện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà khi bọn họ thấy được tình thế của tòa hạ vị diện kia xong, cũng không nhịn được mà hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy tất cả các đại lục trong hạ vị diện đó, lúc này đã sớm biến thành vô tận bụi bặm. Toàn bộ hạ vị diện trồng rỗng, một mảnh hư vô. Chỉ có bên trong hư không, sáu đạo thân ảnh xa xa rằng co. Hiển nhiên, trong đợt giao thủ vừa rồi của hai bên, tòa hạ vị diện này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trong lúc mọi người rung động với sức phá hoại của hai bên, chợt ngay sau đó lập tức nhìn về phía Thiên Tà Thần, chỉ thấy trong hư không nơi đó, Thiên Tà Thần lăng không mà đứng, chân đạp ma liên, chín đạo ma chú chậm rãi xoay quanh. Mà phía trước Thiên Tà Thần, tam thức hỏa ảnh dần dần ảm đạm, cuối cùng thiêu đốt cạn kiệt, một đoàn càn khôn tinh không cũng theo đó bể nát ra, viên nguyên thủy cổ châu kia càng là vỡ vụn. Vô số sinh linh đại thiên thế giới nhìn cảnh này, rét lạnh nhất thời xông lên đầu, chẳng lẽ ngay cả công kích mạnh nhất của Mục Tôn, Viêm Đế, Võ Tổ cũng bị Thiên Tà Thần phá được sao? Nếu như vậy, còn thủ đoạn gì có thể uy hiếp được Thiên Tà Thần nữa? Về phía ngoại vực tà tộc bên kia, trên mặt tất cả các cường giả đều có vẻ mừng rỡ hiện lên. Rắc rắc. Có điều, trong lúc người vui người buồn, tựa như có một âm thanh rất nhỏ, từ trong hạ vị diện kia truyền ra, tiếp sau đó, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy, chín đạo ma ngôn xoay quanh Thiên Tà Thần hiện lên vết nứt. Cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra. Lúc này, thân thể Thiên Tà Thần cũng chợt run lên, ma liên dưới chân đốt thành hư vô, khóe môi của hắn thậm chí có một vệt máu màu đen hiện lên. Toàn bộ thế giới, vào giờ phút này, dường như yên tĩnh không tiếng động. Vẻ mừng rỡ trên mặt các cường giả ngoại vực tà tộc vào lúc này đọng lại, hóa thành hoảng sợ nồng nặc, bọn họ không cách nào ngờ tới, Thiên Tà Thần giống như ma thần vô địch trong lòng bọn họ, lúc này lại xuất hiện thương thế. Mà bên phía đại thiên thế giới, vô số sinh linh cũng hoàn toàn yên tĩnh. Cũng có chút không thể tin nổi, Thiên Tà Thần lại sẽ bị thương. Hư vô trong hạ vị diện, Thiên Tà Thần sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay chậm rãi xóa đi vết máu trên miệng, giọng nói hờ hững, không chút tình cảm, thật sự không ngờ, ta lại bị thương tong tay các ngươi. Lúc trước hắn cũng đã thúc giục thế công mạnh nhất, nhưng chung quy vẫn đánh giá thấp thế công mãnh liệt của ba người, cho nên cuối cùng dù vẫn ngăn cản được, nhưng bản thể cũng bị liên lụy một ít. Tuy nói thương thế như vậy đối với hắn là không đáng nhắc tới, nhưng đây không nghi ngờ chứng tỏ rõ. Ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ thật sự có thể thương tổn được hắn. Tư thái vô địch, lúc này bị đánh rách. Ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ nhìn nhau, có điều thần sắc cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi bọn họ đều là người kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không đắc ý tự mãn vì khiến Thiên Tà Thần bị thương nho nhỏ. Lấy hữu tâm tính vô tâm, ba người chúng ta liên thủ, mới có thể khiến các hạ bị thương chút ít này. Viêm Đế cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Tà Thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Võ Tổ cũng nhìn về phía Thiên Tà Thần, mặc dù lập trường bất đồng, nhưng đối với đối thủ cường đại như vậy, hắn vẫn giữ một phần tôn trọng, chợt mở miệng bình tĩnh nói, có điều hôm nay xem ra, Thiên Tà Thần muốn diệt đại thiên thế giới ta, cũng cần tốn công sức lớn rồi. Giao phong lúc trước đã tỏ rõ, bọn họ có sức mạnh chống lại được Thiên Tà Thần, mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng tương tự, Thiên Tà Thần cũng không thể nào lấy ưu thế cường đại thắng được bọn họ. mà ngoại vực muốn xưng bá đại thiên thế giới, chỗ dựa lớn nhất chính là thiên tà thần. Hiện giờ thiên tà thần bị bọn họ kiềm chế, dựa vào những lực lượng khác của ngoại vực tà tộc, chắc chắn không thể nhanh chóng dễ dàng phá hủy đại thiên thế giới. Cho nên, hai bên sẽ chỉ có thể kéo dài ác chiến như lúc trước, tiêu hao lẫn nhau. Trong mắt Mục Trần có linh quang lưu chuyển, hắn bình thản nói, chỉ có điều, cứ tiếp tục như vậy, ưu thế của ngươi sẽ ngày càng yếu. Đúng là, nếu rơi vào ác chiến kéo dài, đại thiên thế giới tuy cũng sẽ phải trả giá cao thảm thiết, nhưng ít ra có thể tranh thủ cho bọn họ thời gian, chủ cần chưa tới mấy chục năm, Viêm Đế, Võ Tổ cũng sẽ có thể lưu lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Tới lúc đó, chưa nói là ba người liên thủ, cho dù chỉ một người, sợ rằng cũng có thể thắng được thiên tà thần. Cho nên, cục diện trước mắt, vô tình đã đẩy thiên tà thần vào tình huống khó xử. Mạnh mẽ xuất thủ lại bị Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ ngăn cản, nếu không thể phá vỡ cục diện, tiếp tục kéo dài thì vừa đúng cho Viêm Đế, Võ Tổ tranh thủ cơ hội. Sắc mặt thiên tà thần không vui không buồn, không nhìn ra được tâm tình, nhưng ánh mắt dường như trở nên cực kỳ u thâm. Thiên tà thần, rút lui khỏi đại thiên thế giới đi, từ đâu tới thì lại về nơi đó, đại thiên thế giới này không cho phép ngươi nhúng tay. Mục Trần thanh âm trầm thấp nói. U quang trong mắt thiên tà thần lóe lên, một lát sau, hắn làm như cười cười cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía ba người Mục Trần. Nói, thật sự không ngờ tới, ở đại thiên thế giới nho nhỏ này, thiên tà thần ta lại bị ép chật vật như vậy. Hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chỉ là, các ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào sao? Ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ con ngươi co rụt lại. Thiên tà thần nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói, lời lúc trước của ta vẫn có tác dụng, chỉ cần các ngươi chịu dưới trướng ta, ta đảm bảo thân hữu các ngươi bình an, đây là lần ta chiêu mộ cuối cùng, hy vọng các ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Sắc mặt Viêm Đế dần dần ngưng trọng, ánh mắt sắc bén nói, cần gì nói nhảm, lấy mệnh tương bồi thôi, còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc lấy ra. Thân thể Mục Trần cùng Võ Tổ cũng căng thẳng lên, quanh thân linh lực dâng lên, đề phòng nhìn thiên tà thần, thực lực của kẻ này, nếu đã nói thế, tất nhiên vẫn còn lưu thủ. Chỉ là, bọn họ hiện tại không rõ, hiện giờ thiên tà thần đã là trạng thái cực hạn chín mắt, hắn vẫn còn lưu thủ chỗ nào. Thiên tà thần xoa xoa con mắt, sau đó mắt hơi rủ, nói, thủ đoạn như vậy, trả giá quá cao, vốn là ta không muốn, nhưng xem ra hôm nay cũng không thể không làm vậy. Vừa nói, hắn lại khẽ cười một tiếng, nói, nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể chiếm được đại thiên thế giới này, trả giá cao hơn nữa cũng có thể thu hồi. Hắn đưa ngón tay ra, nhét vào trong miệng, chợt cắn nát. Huyết dịch màu đen từ đầu ngón tay hắn chảy ra, sau đó hắn đưa ngón tay vẽ lên hai mắt, sau đó là ba con mắt giữa trán, tiếp đó một đường kéo xuống, tạo thành huyết tuyến, xẹt qua hai con mắt trên lòng bàn tay, mắt trên buồng tim, cuối cùng kéo xuống con mắt giữa bụng. Đến đây, chín viên tà mục được huyết tuyến màu đen nối liền với nhau, tạo thành một hình vẽ quỷ dị. Làm xong những việc này, hai tay thiên tà thần khép lại, kết thành ẩn pháp cổ quái, khóe miệng của hắn càng vào lúc này dâng lên một nụ cười điên cuồng dữ tợn. Hy vọng tiếp đến, các ngươi sẽ không bị dọa sợ. Ma tế, cửu mục, hừng hực. Trong khoảnh khắc này, trên chín viên tà mục của thiên tà thần bốc lên hừng hực ma viêm, phát ra thanh âm chói tai, mà tiếng rít gào thê lương thống thiết cũng từ miệng hắn truyền ra. Khặc khặc khặc, hiến tế cho ta. Chín viên tà mục nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng bị đốt cháy thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại. Vào giờ phút này, thiên tà thần mất đi tất cả mắt, thậm chí ngay cả hai hốc mắt trên mặt cũng hư vô trống rỗng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, khiến lòng người sinh ra lạnh lẽo sợ hãi. Có điều, trong khoảnh khắc chín viên tà mục hóa thành hư vô, chỉ thấy chín đạo hắc tuyến xuyên qua ra thiên tà thần, cuối cùng hội tụ giữa trán hắn. Huyết nhục nơi đó bắt đầu bị vỡ ra. Cuối cùng, ba người Mục Trần, Viêm Đế, Võ Tổ sắc mặt kịch biến nhìn thấy, ở giữa trán thiên tà thần, dường như có một viên tà mục tà ác tới mức, chỉ cần nhìn qua một chút cũng có thể đem người khác hóa thành ma, chậm rãi nhô ra. Vào lúc này, thanh âm âm lãnh đủ khiến thế giới cũng phải run rẩy của thiên tà thần, vang lẽn thật khẽ. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta. Tế chín mắt, hóa mười mắt. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1569, át chủ bài cuối cùng. 10 con mắt. Vào lúc này, toàn bộ đại thiên thế giới một mảnh tĩnh mịch vô số tầm mắt gần như, đều dẫn nhìn ma ảnh lăng không mà đứng trong hạ vị diện kia. Thiên tà thần lúc này, 9 con mắt trên thân thể đã biến mất, thậm chí hai hốc mắt đều là một mảnh hư vô, duy nhất chỉ có giữa trán, dựng đứng một viên tà mục quỷ dị không cách nào hình dung. Viên tà mục kia, hắc ám không cách nào tả nổi, tựa như liên thông tới cực ác thế giới. Một cỗ ma uy nhàn nhạt chậm rãi tản ra từ trong cơ thể thiên tà thần, cỗ ma uy kia vừa mới khuếch tán ra, tòa hạ vị diện này bắt đầu run rẩy, sụp đổ.

sau lưng hai người đều có vô biên linh quang hội tụ, mà trong linh quang, có dao động cổ xưa tản ra, sau đó, vô số ánh mắt rung động nhìn thấy, trong linh quang phía sau hai người, có hai đạo quang ảnh cổ xưa chậm rãi hiện lên. Thứ dao động đó, giống y hệt như nguyên thủy pháp thân. Đây là Viêm Đế, võ tổ nội tâm chấn động mạnh. Trên Linh Ma Đại Lục, tất cả các cường giả đều trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi nói, đó là hai tòa nguyên thủy pháp thân cuối cùng trên đại thiên thế giới, Dạ Thần cổ thể cùng Hoang Tổ thể. Ma Hà Thiên sắc mặt cũng là khó có thể tin, sau đó nhìn về phía Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng, nói, các ngươi từ lúc nào đã đem hai tòa nguyên thủy pháp thản kia giao cho hắn? Hắc Thiên tộc trưởng cùng Hoang Cầu tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói, mấy năm trước, Mục Trần từng âm thầm tới trước, mượn nguyên thủy pháp thân, chỉ là lúc đó hắn nói cũng không nắm chắc tuyệt đối, cho nên để bọn ta tạm thời giữ bí mật. Mọi người ngạc nhiên, chợt lại phấn chấn, bởi Mục Trần âm thầm lưu lại chiêu này, lại mang tới cho bọn họ một tia hy vọng, nếu như có thể mượn sức mạnh của năm tòa nguyên thủy pháp thân, không chừng Mục Trần thật sự sẽ có một tia cơ hội, để lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng. Lợi hại. Viêm Đế cùng võ tổ cũng không nhịn được than thở một tiếng, ai có thể ngờ tới, Mục Trần không chỉ chém ra hai đạo hóa thân, mà là tới bốn đạo. Hơn nữa quan trọng là, hắn lại tu thành toàn bộ năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Năm Mục Trần lúc này ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thương khung bảng hạo đãng thần bí. Tiếp đó, để bọn ta thử một chút xem, lần này có thể lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng hay, trở thành đệ nhất nhân từ khi đại thiên thế giới sáng thế tới nay hay không? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1570, Đại Chúa Tể. Màn sáng thần bí cổ xưa kết nối thiên địa, mà ở phía dưới thương khung bảng, năm đạo thân ảnh dạo rực linh quang, giống như năm vầng đại nhật, chiếu rọi thế giới. Tất cả ánh mắt của tòa bộ thế giới, vào giờ khắc này, đều hội tụ tới năm đạo thân ảnh phía trước thương khung bảng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể toàn bộ khởi động, sau đó hội tụ trên đầu ngón tay, nhất thời ngón tay kia trở nên sáng chói, một cỗ dao động kinh khủng từ trên đó tản ra. Uỳnh. Cùng lúc đó, bốn Mục Trần khác cũng là một tay kết ấn, thúc giục toàn bộ linh lực bản thân, chớp mắt sau đó, bốn đạo hồng lưu tựa như tinh hà từ trong cơ thể bọn họ bắn ra, hội tụ trên đầu ngón tay Mục Trần. Sức mạnh mênh mông hùng hồn như vậy hội tụ với nhau, ngón tay Mục Trần nhất thời run rẩy, lúc này, ngón tay của hắn chỉ cần thoáng động, một tòa vị diện cũng sẽ bị hắn dễ dàng xóa đi. Cảm nhận cỗ sức mạnh kinh khủng hội tụ trên đầu ngón tay, ánh mắt Mục Trần lúc này ngược lại trở nên kiên định, một khắc sau, hắn không do dự nữa, chợt lấy ngón tay làm bút, hướng về phía thương khung bảng, đột nhiên hạ xuống. Trong khoảnh khắc khi ngón tay Mục Trần hạ xuống, nhất thời cũng cảm giác được một tầng vách ngăn không thể thăm dò. Tầng vách ngăn kia thần bí mà mênh mông vô tận, nhìn như mỏng manh, nhưng lại khiến ngón tay hàm chứa sức mạnh kinh khủng kia của Mục Trần, cũng không cách nào hạ xuống. Ánh mắt Mục Trần sắc bén, điên cuồng vận chuyển linh lực, thậm chí ngay cả trên ngón tay ca cũng có huyết văn băng liệt ra, máu tươi theo bàn tay chảy xuống, run rẩy không ngừng. Vậy mà, bất kể Mục Trần thúc giục điên cuồng thế nào, màn vách ngăn kia dường như vẫn vững vàng chống đỡ, nếu không cách nào xuyên thủng, vậy tự nhiên cũng không thể nào viết tiếp một bước cuối cùng trên thương khung bảng. Ha ha, ta nói rồi, viết tên hoàn chỉnh lên thương khung bảng đâu có dễ dàng như vậy, cho dù ngươi lấy một hóa năm, mỗi người đều tu thành nguyên thủy pháp thân, nhưng khoảng cách tới bước kia, vẫn còn kém một chút. Con mắt của Thiên Tà Thần lóe lên tia sáng âm lãnh nhìn cảnh này, cười lạnh nói. Ánh mắt của hắn sắc bén mực nào, liếc một cái liền nhận ra, Mục Trần lúc này mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng muốn đột phá một bước kia, vẫn còn kém một chút. Viêm Đế, võ tổ cũng yên lặng thở dài, lưu lại tên đầy đủ trên thương khung bảng thật sự là quá gian nan, khó trách đại thiên thế giới vô số năm tới giờ, nhiều người kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng không thể nào làm được tới bước này. Trên đại thiên thế giới, vô số ánh mắt vừa lóe lên hy vọng, lúc này cũng lại dần dần ảm đạm xuống. Bắc Thương Linh Viện. Tất cả học viên đều gắt gao nhìn thật chặt linh lực quang kính trên bầu trời, mà khi bọn họ nhìn thấy Mục Trần đầu ngón tay dỉ máu, run rẩy nhưng vẫn không thể nào hạ xuống, không khỏi một mảnh trầm mặc. Quá khó khăn. Trầm Thương Sinh không nhịn được nói, mặc dù bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rốt cục khó khăn tới mức nào, nhưng Mục Trần đã làm tới bước này, cũng vẫn không thể thành công, vậy có thể nhận thấy, một bước kia chật vật như thế nào. Mục Trần, cố gắng lên, Ôn Thanh Tuyền cũng cắn chặt môi, bàn tay siết chặt. Mục Trần đại ca, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể thành công. Duyễn Nhi cũng nghiến chặt răng, không ngừng động viên, tim đập thình thịch. Thiên La Đại Lục, Mục Phủ. Phía trước đại điện, Mục Phong, Cửu U, Linh Khê, Mạn Đà La cũng nhìn linh kính trên bầu trời, tâm thần run rẩy. Tiểu tử thối. Mục Phong nhìn đạo thân ảnh thon dài kia, ánh mắt cũng có chút đỏ lên. Thiếu niên đã từng cần hắn một mực che chở trong Bắc Linh cảnh năm đó, hiện giờ đã đạt tới độ cao hắn khó có thể sánh bằng. Có điều hắn biết, Mục Trần liều mạng như vậy, mục đích cũng chỉ vì muốn bảo vệ bọn họ mà thôi. Bất kể ngươi có thành công hay không, cha cũng đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Linh Ma Đại Lục, Lạc Ly cũng ngưng mắt nhìn bên trong hạ vị diện, nàng nhìn thân ảnh mang trên người ức ức hy vọng kia, yên lặng nhẹ nhàng nói, Mục Trần, bất luận ngươi thành công hay thất bại, ta cũng sẽ cùng ngươi đi tới tận cùng. Trong hạ vị diện, Mục Trần nhìn ngón tay dỉ máu, run rẩy không cách nào đâm xuyên tầng trở ngại kia, hắn biết, vào giờ phút này, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới đều đang dõi theo hắn. Hắn đã là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới, nếu là thất bại, có lẽ cũng chỉ có thể cùng Viêm Đế, Võ Tổ Ngọc Đá cùng tan với thiên tà thần. Hít! Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó hắn quay đầu, nhìn về bốn đạo thân ảnh khác, hơi khom người nói, bốn vị, xin thành toàn cho ta. Hắc Bạch Mục Trần. Long Phượng Kim Bảo Mục Trần nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, nói, ta và ngươi vốn là một thể, sao phải nói thành toàn. Mục Trần nghe vậy, cũng là cười cười, sau đó sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, một khắc sau, có một đạo thanh ảm cực kỳ trầm thấp, từ miệng hắn chậm rãi truyền ra. Nhất khí hỏa tam thanh, quy nhất cảnh. Trong khoảnh khắc khi thanh âm này của hắn vang lên, vô số ánh mắt trên toàn thế giới hoảng sợ nhìn thấy, bốn đạo thân ảnh Mục Trần kia, vào lúc này bốc cháy lên. Ngắn ngủi chỉ mười mấy hơi thở, bốn thân ảnh Mục Trần thiêu đốt sạch sẽ, cuối cùng hóa thành bốn đạo quang hồng bay ra, trực tiếp vọt vào trong thân thể Mục Trần. Mục Trần hai mắt khép hờ, thần sắc túc mục. Trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào tam thần cảnh, đã có điều ngộ ra, tam thần cảnh cũng không phải cảnh giới cuối cùng của nhất khí hóa tam thanh, bên trên đó, hẳn là còn một cảnh giới mà không ai chạm tới. Đó chính là quy nhất chân chính quy nhất. Chẳng qua là, sau khi quy nhất hoàn thành, nhất khí hóa tam thanh cũng theo đó mà tiêu tan. Như vậy nói cách khác, Mục Trần sau này sẽ hoàn toàn mất đi nó. Do nhất nhi thủy, do nhất nhi trung. Mục Trần nhẹ giọng tự nói, hai mắt khép hờ, cũng vào lúc này đột nhiên mở ra. Uỳnh! Trong khoảnh khắc khi hai mắt hắn mở ra, một cỗ linh lực phong bạo mà ngay cả Viêm Đế, Võ Tổ cũng phải hơi biến sắc, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thiên tà thần nơi xa, cũng vào lúc này, nội tâm run lên. Ngón tay lúc trước không ngừng run rẩy của Mục Trần. Vào lúc này dừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thương khung bảng thần bí, ngón tay lóe lên vô biên vô tận sức mạnh, một lần nữa hạ xuống. Ong! Trong khoảnh khắc khi ngón tay hạ xuống kia, tựa như có một đạo ầm ầm chấn động truyền ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới. Mục Trần sắc mặt nghiêm nghị, ngón tay chậm rãi hạ xuống, trên thương khung bảng, ánh sáng lúc mạnh lúc yếu, tựa như đang ngăn trở lần cuối cùng. Rắc! Có điều, sự ngăn trở này chẳng qua chỉ kéo dài vài hơi thở, liền tuyên cáo vỡ vụn. Cùng với một tiếng vỡ vụn vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy, chẽn thương khung bảng, một đạo linh quang bắt đầu ngưng tụ. Ngón tay Mục Trần hoa động, mỗi một lần hoa động đều giống như thiên qua, rồng bay phượng múa. Vô số ánh mắt gắt gao nhìn lên thương khung bảng, phía sau chữ Mục Phiêu Diêu, linh quang ngưng tụ, một nét bút hư vô thành hình. Trần. Khi một nét cuối cùng vẽ xong, toàn bộ thế giới đều vào giờ khắc này an tĩnh lại. Trên thương khung bảng, linh quang nở rộ, chiếu rọi mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Tất cả tầm mắt đều khó có thể tin nhìn nơi đó, ở phía trên, một cái tên hoàn chỉnh, Phiêu Diêu lơ lửng, tựa như có sự uy nghiêm không cách nào hình dung, khiến cho tất cả người nào nhìn thấy, đều không nhịn được quỳ xuống lại. Vô biên vô tận linh quang chiếu xuống, bao phủ lấy Mục Trần vào trong, giờ khắc này, Mục Trần có thể cảm giác được, cảm ứng của hắn, tựa như bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn nhìn thấy vô số học viên vẻ mặt mừng như điên bên trong Bắc Thương Linh Viện, còn có Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi. Hắn cũng nhìn thấy, bên trong Mục Phủ, Mục Phong, Cửu U, Mạn Đà La, Linh Khê, sắc mặt kích động. Vào giờ phút này, một loại cảm giác chân chính trưởng khống, xông lên đầu, cái này khiến Mục Trần có một loại cảm giác khác thường, tựa như, toàn bộ thế giới này đều nằm trong tay của hắn. Loại cảm giác này, tựa như chúa tể. Mục Trần bàn tay chậm rãi nắm chặt, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, bên trên thánh phẩm, chính là chúa tể cảnh. Tựa như miệng ngậm thiên hiến, vì đó đặt tên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn dòng chữ kim quang trên thương khung bảng cao cao tại thượng, sau đó khẽ lên tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, vang vọng bên tai mỗi sinh linh đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.